Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100. 100, thiếu nữ nói cho bạn trai, chính mình cự nhũ bị nhà hắn người xem quang. Bạn trai lại hưng phấn mạc danh, một bên đùa bỡn đại nãi, một bên nói dâm đãng loạn luân nói bạn trai ba cái thân nhân. Tất cả đều bởi vì nàng mà tính dục dâng trào. Bọn họ trở về sẽ nghĩ chính mình loát quản sao? Bọn họ có thể hay không cho rằng chính mình là cố ý lộ ra cự nhũ, cố ý sắc dụ bọn họ? Này cùng trước kia bị nam nhân khác nhìn đến tính chất hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ đều là bạn trai thân nhất người nhà. Bọn họ có thể hay không bởi vậy mà không mừng chính mình, không nghĩ ngày sau cùng chính mình trở thành người nhà đâu? Bạn trai tuy rằng như vậy ái nàng, nhưng cũng là sẽ chịu thân mật nhất người nhà ảnh hưởng đi. Ở bạn trai trong lòng ngực hoa lê dính hạt mưa thương cảm đã lâu. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu, vẫn là quyết định nói cho bạn trai này hết thảy. Cũng hiên, Cũng Hiên ca, ô, ngày đó ở tắm rửa gian, ngươi tiến vào lúc sau trở nên hảo tế, ta ngực liền vẫn luôn đè ở kính mờ thượng. Sau đó, từ bên ngoài xem, liền cùng vừa mới giống nhau rõ ràng. Ta khi đó căn bản không biết sẽ như vậy. Làm sao bây giờ, người nhà ngươi có thể hay không chán ghét ta? Ngươi có thể hay không không thích ta? Tiêu Diệc Hiên ngơ ngác mà nghe xong, phản ứng lại đây khi hạ thân đã là đột nhiên hung hăng cương cứng, hắn thon dài hữu lực cánh tay một chút đem bạn gái thô lỗ mà khiêng lên, bước đi đến mép giường, một chút đem nàng ném vào mềm mại trong ổ chăn. Thô lỗ dã man động tác mang theo khó có thể miêu tả lãng mạn ngọt ngào cùng gợi cảm dụ hoặc bầu không khí. Hắn thật sâu mà nhìn chăm chú âu yếm nữ hài đứng ở mép giường, một chút đem khóa quần cởi bỏ, ném ra vướng bận quần. Đĩnh dương cung bạt kiếm hùng hổ đại dương vật, đem nàng giải một nửa áo trên một chút kéo ra. Một đôi cự nhũ bỗng chốc ở trong phòng lay động lắc lư. Diệp Chi Cầm đã quên lo lắng cùng thương cảm, nàng tiểu huyệt càng đã ươn ướt, chỉ cảm thấy một sửa ngày xưa ôn nhu săn sóc bạn trai trở nên thô mãng kích động hắn, phá lệ man, phá lệ có nam nhân vị. Thật lớn tương phản hình thành vô pháp tưởng tượng cường đại tính sức giãn, mang theo cứng cỏi cảm giác áp bách. Hắn một tay chống giường, một tay hung hăng mà đùa bỡn đại nãi, đen nhánh con ngươi nhìn thẳng nàng. Ta như thế nào sẽ không thích ngươi, đồ ngốc tiểu bảo bảo, ta yêu nhất ngươi a. Vô luận bị ai xem, đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta thậm chí, Diệp Chi Cầm bất chấp tự hỏi bạn trai lời chưa nói. Nàng toàn bộ tâm thần đều ở mẫn cảm ngực thượng, bạn trai hôm nay chơi đến quá độc ác. Nàng lại có loại bị tàn sát bừa bãi khi dễ cảm thấy thẹn khoái cảm, hắn đem núm vú dùng sức mà véo niết, lôi kéo, thậm chí tiểu phúc vặn vẹo. Trong miệng liều mạng mút vào một khác chỉ núm vú, dùng hàm răng cắn ma, không lưu tình chút nào. Một sửa ngày xưa nhu tình mật ý ôn nhu khiêu khích phong cách, chơi chơi. Đột nhiên ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng biểu tình, hắn khóe miệng còn lóe thủy quang. Còn muốn nói chút dâm đãng đến cực điểm lời nói, ta bảo bối bạn gái cự nhũ, cứ như vậy. Một chút bị ba nam nhân xem hết a. Như vậy mỹ vú, người công công, người đại bá cùng tiểu thúc, khẳng định quên không được, khẳng định đều ở trong lòng trộm dư vị ý dâm. Bằng không bọn họ ngày đó như thế nào đều sẽ vẻ mặt xấu hổ hổ thẹn đâu. Ân, cho dù thiếu nữ đã mặt đỏ đến tựa lấy máu, bạn trai cũng không buông tha nàng. Bảo bối cũng thấy được đi, bọn họ đều bởi vì ngươi bại lộ đại nãi mà cương cứng. Đại gia khăn lông đều bị đỉnh đến cao cao đâu. Tấm tắc, ta thân đệ đệ, thân ca ca cùng ba ba, đều cùng ta giống nhau. xem qua ngươi lỏa lồ đại nãi, kích đột phấn nộn đầu vú. Tiêu gia bốn cái đại nam nhân cùng ngươi một cái tiêu gia tiểu tức phụ. Nghe tới háo sắc tình, giống như năm p đàn dao. Hảo dâm loạn, ân, hảo, loạn, luân đâu, ô, không cần, không cần loạn luân, không cần đàn dao, cũng hiên ca, hừ ân, đừng nói như vậy dâm đáng nói. Ha ân, cầu xin ngươi, bọn họ có thể hay không cho rằng ta là cố ý. Ân a, sau đó không thích ta và ngươi kết giao. Diệp Chi Cầm bị bạn trai hừng hực thiêu đốt dục hỏa trước đến yêu kiều rên rỉ không thôi, bọn họ mới sẽ không không thích ngươi. Đừng thẹn thùng, tương đương với cho bọn hắn nghiệm nghiệm hóa. Quá xem qua, nhìn xem tiêu gia tức phụ vú có bao nhiêu đại, đầu vú có bao nhiêu phấn, bọn họ liền biết ngươi về sau sữa khẳng định rất nhiều. Thực dinh dưỡng, khẳng định thực hảo sinh dưỡng. Nói không chừng, bọn họ còn tại nội tâm âm thầm chờ mong. Ngươi thật là có cố ý bại lộ đại nãi đam mê đâu. Ngươi nếu là ở tiêu gia đại trạch, mỗi ngày không mặc áo ngực, không mặc áo trên, ném vú bự ở ta huynh đệ phụ thân trước mặt lắc lư, bọn họ khẳng định sẽ kìm nén không được. Giống ta như bây giờ đùa chết ngươi tao vú. Thanh Tuấn bạn trai trên mặt là dâm dục tràn đầy biểu tình, cũng hiên ca. Ta không loạn thương tâm. A ân, nhẹ điểm, cầu ngươi, ngươi không cần nói tiếp như vậy dâm đáng nói. Hảo bối đức, quá dâm loạn, hừ ân, chúng ta, không thể loạn luân. Diệp Chi Cầm cảm thấy bạn trai nói, có loại lệnh người sợ hãi điên cuồng ma lực. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.